Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, lên trời xuống đất giết Vương Đông. Tại cái kia to lớn môn hộ tiêu tán tối hậu quan đầu, một đạo cao thân ảnh cất bước đi ra, hắn có dài nhỏ lông mày, tuấn tú dung nhan cùng tà mị tiếu dung, đạo pháp nhất. Phi thiên dạ xoa huyết mạch người sở hữu. Đây không có khả năng. Vương Đông lúc một đám người đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là tự tay giết chết đạo pháp nhất. Tại phi thiên dạ xoa thi thể nơi đó, thần niệm đều thành mảnh vỡ. Làm sao có thể sống thêm tới? Nhưng trước mặt này một vị phân biệt chính là đạo pháp nhất. Chẳng những không có chết mà lại tu vi còn có bước tiến dài. Từ nguyên bản kim đan ngũ trọng viên mãn đến kim đan thất trọng viên mãn. Siêu việt hiện trường tất cả thiên kiêu. Đạo pháp nhất, ngươi là thế nào sống tới? Đạo cổ dương cái thứ nhất mở miệng. Ngôn ngữ bên trong để lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đạo pháp nhất lại là cười ha ha. Muốn giết ta? Chẳng lẽ chỉ bằng các người bầy kiến cỏ này sao? Đừng cười rơi người răng hàm. Được rồi, các ngươi sớm tối ta đều sẽ giết. Còn có ngươi Vương Đông, ta sẽ để cho ngươi chết nhất có cảm giác tiết tấu. Vậy mà có thể thuần phục thần huyết thú, lại cùng vị kia cao nữa là đại nhân vật trùng tên. Trên người của ngươi đến cùng có cái gì bí mật chứ? Yên tâm, ta sớm tối đều sẽ một chút xíu nghiền ép ra. Đạo pháp nhất trong lúc nói chuyện liền đi. Tốc độ bay nhanh chóng vậy mà so sánh kim đan đỉnh phong tồn tại. Đi trước tam đại đế quốc nhìn xem. Ăn mấy cái đạo sĩ hòa thượng nghèo kiết hủ lậu tú tài nhét đầy cái bao tử. Chơi đi vậy. Huyền Vương, Tăng Vương cùng văn tại thư viện phó viện trưởng nghe xong cái này lập tức kinh hãi. Cũng không lo được rất nhiều. Hết thảy hóa thành lưu quang hướng phía đạo pháp nhất đuổi tới. Nói đùa, con hàng này phía trước không quyết tâm đều nuốt mấy chục triệu người. Bây giờ một phát hung ác lại thêm cường đại như vậy tu vi. Mấy ngàn ức cũng ăn a. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng phóng túng. Đạo cổ dương, Phật tử. Mạnh Tử Nhan bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ mà lại có không hiểu chút nào. Cùng Vương Đông bọn hắn đều là một cái trong bụng tràn đầy bí ẩn. Mang theo các sư huynh đệ đi theo đại bộ đội đi. Chín đại bên trên thiên đế quốc đã đi bốn cái. Chỉ còn lại có ngũ đại đế quốc còn tại xảo xảo nháo nháo. Tạp âm chủ yếu nhất cống hiến nhân chính là cái kia bốn cái kết minh bên trên thiên đế quốc. Tổn thất quá thảm trọng, toàn bộ quốc gia thiên tài đều cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Ngay cả thái tử, công chúa, thế tử, quận chúa đều bị giết sạch sành xanh lưu loát, trơn bóng linh lợi, bọn hắn không điên cuồng mới là lạ chứ. Nhiều người lực lượng lớn, tại bọn hắn nhiều mặt hỏi thăm phía dưới rốt cục đem sự tình suy đoán một thứ đại khái. Đó chính là một cái gọi Vương Đông người đem bọn hắn thiên tài. Quá giết chết sạch sẽ, có thể xưng thái tử, công chúa đồ sát hộ chuyên nghiệp, thiên dương thái tử, công chúa, thiên ma thái tử, công chúa, nguyên hoàng công tử cùng với khác tam đại công tử, thiên hương thái tử các loại hết thảy đều là chết tại trong tay hắn. Lão thảm rồi. Thoáng một cái Vương Đông liền bị chống đỡ nơi đầu sóng ngọn gió. Thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại, liền ngay cả Thiên Long Thân Vương đều giơ ngón tay cái lên. Nhịn không được nói câu hậu sinh khả úy, một bộ kính nể bộ dáng. Đáng tiếc giống hắn dạng này đứng tại Vương Đông bên này người thật sự là quá ít. Tứ đại đế quốc 7-8 vị kim đan đỉnh phong tồn tại. Gần ngàn tên kim đan hậu kỳ cao thủ toàn bộ uy hiếp đi qua. Ánh mắt kia chi nóng rực hoàn toàn có thể hòa tan kim thạch. Cái kia sát ý để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Giữa thiên địa gió nổi mây phun. Hận ý dậy sóng như nước sông. Thiên hoàng quý chủ đều bị giết. những đại nhân vật này đều trong lòng run sợ. Thân nhi tử nữ nhi bị giết, bọn hắn đau lòng nhỏ máu. Vô số thiên tài bị giết, chặt đứt một cái đế quốc trong vòng ngàn năm tương lai. Bọn hắn đau lòng nhức óc. Trong lúc nhất thời tứ đại đế quốc, tất cả mọi người điểm nộ khí trong nháy mắt bạo dạp. Đỏ hồng mắt phẫn thú đồng dạng đem ánh mắt dừng lại. Từng đạo lăng liệt âm hàn khí cơ liền rơi vào Vương Đông trên thân. Bình thường chủng liên cửu trọng thiên bị loại này khí cơ quét qua liền phải từng khúc nổ tung. Đáng tiếc Vương Đông cũng không bình thường. Hắn còn có dư lực triển khai hồng mông thụ nhẹ nhàng quét một cái. Đem chiến lược yếu mấy người hết thảy thu vào. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Đại công cáo thành đủ để cảm thấy an ủi phu nhân. Chu đại gia bỗng nhiên xuất hiện, sắc mặt bất thiện cách tại cô Tô Thanh cùng Vương Đông ở giữa. Hiện tại liền lên đường, cùng lão thân về gia tộc đi thôi. Ta không, cô Tô Thanh thái độ rất cường ngạnh. Chu Di, ta sự tình ngươi cũng không cần quản, ngươi cũng không quản được. Ta là không thể nào rời đi Vương Đông. Hiện tại loại này quan khẩu càng không khả năng. Chu đại gia, ngươi muốn che chở cái này tiểu súc sinh sao? Thiên Hương đại đế cất bước, vô cùng bi phẫn, tên nghiệp chướng này giết chấm nhi tử, giết chấm tương lai của đế quốc, chấm muốn hắn chết, hơn ngàn tôn kim đan hậu kỳ cao thủ cùng nhau dậm chân. Chấn kinh phong vân, loại lực lượng này sôi trào mãnh liệt. Liền xem như Chu đại gia đối mặt cũng chỉ có thịt nát xương tan con đường này có thể chọn. Làm can, Chu đại gia dù sao cũng là thiên cổ thế gia gia. Bị một đám thổ dân quát lớn để nàng rất phẫn nộ. Bản tọa làm sao có thể che chở cái này nghiệt chủng. Bản tọa chỉ cần mang ta đi nhà tiểu thư. Cái khác, các ngươi yêu xử trí như thế nào liền tốt. Chu Di, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Cô Tô Thanh thật là phẫn nộ, không nghĩ tới Chu đại gia như thế ngoan cố không thay đổi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức trở về Cô Tô thế gia, không có ta mệnh lệnh không cho phép ra. Chu đại gia lại là một mặt kiên định, tiểu thư, ta thế nhưng là vì tốt cho ngươi, có lẽ ngươi bây giờ sẽ trách cứ ta. Đó là bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ, chờ ngươi trưởng thành thấy nhiều người, kinh lịch nhiều chuyện, ngươi liền sẽ cảm kích ta. Cảm kích bà ngươi cái miệng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, luôn mồm vì tốt cho ngươi. Ngươi là cái thá gì? Thanh Thanh là nữ nhân của ta, còn dám kỳ kỳ oai oai tin hay không mỗ làm thịt ngươi cái lão chủ chứ? Ta nhịn ngươi không phải một ngày hai ngày. Vương Đông rốt cục bạo phát, sát ý bạc dạp lạnh thấu xương kiên cường, trực tiếp đối cứng Chu đại gia, một điểm mặt mũi cũng không cho, mắng máu chó phun đầy đầu. Long Việt trong lòng tại giơ ngón tay cái, phải biết Chu đại gia không chỉ có riêng là kim đan cửu trọng đại tu sĩ, mà lại thế nhưng là cô Tô gia gia phó, loại kia quái vật khổng lồ kinh khủng. Đến mức liền xem như một con chó chui ra ngoài cũng hơn người một bậc. Tiểu súc sinh, bản tọa hôm nay ngươi nhất định phải hối hận xuất sinh. Chu đại gia lúc nào nhận một cái không biết mùi vị người như thế vũ nhục. Lúc này giận không kềm được, ra tay trước đối phó Vương Đông. Bất quá lại bị cô Tô Thanh chặn lại. Chủ tớ ở giữa một trận đại chiến mắt thấy là phải triển khai. Hiện tại cô Tô Thanh cũng không phải người người nhào nặn mềm yếu tiểu thư, mà là kim đan ngũ trọng viên mãn cường giả, đến dược tôn vương thể, rằng co phía dưới thật liền ngăn cản Chu đại gia. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám giết nhà ta thái tử, công chúa cùng bổn vương thân tử, thật là phát dồ, to gan lớn mật, tốt tốt tốt, hôm nay bổn vương tất sát ngươi. Ma khí trùng thiên, ma lân vương hồng mắt đi tới. Tiểu tử, ngắn ngủi trong vòng một năm ngươi vậy mà giết nhiều người như vậy. Có thể thấy được trong lòng ngươi không có chút nào lòng từ bi. Lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, âm độc tàn nhẫn, không giết ngươi chính là cho nhân tộc ta lưu lại tai họa. Thiên Hương Đại Đế là cái ngụy quân tử, rõ ràng lên cơn giận dữ hận không thể xé đi Vương Đông. Còn ở nơi này lời thề son sắt hư tình giả ý cho Vương Đông chụp chụp mũ. Hơn ngàn tôn kim đan hậu kỳ cao thủ cùng một chỗ vọt lên. Bỗng nhiên ở giữa một đầu kim long hoành không miễn cưỡng cắt đứt sát phạt chi lực. Thiên Long Đế Quốc Long Vương tại ho ra máu. Vương Đông đi mau, những người lão long có thể ngăn cản không ở. Đa tạ Long Vương giúp đỡ. Vương Đông vỗ hồng mông thủ. Có tử quang tiết địa, lóe lên một cái ở giữa hắn đã thân ở ngoài vạn dặm, mà lại truyền tống môn quang mang lóe lên, lại truyền tống ra trăm vạn dặm lộ trình. Ác tặc chạy đâu? Một mảnh xanh ngắt dãy núi bên trong bỗng nhiên chui ra trăm vạn đại quân. Người như long mã như hổ, tinh khí bốc lên mở ra 18 đỡ thiên la địa võng ngăn lại đường đi. Đi đầu một vị đại tướng quân cầm trong tay bảo đao, hướng về phía Vương Đông một đao đánh xuống. Thiên Hương Đế Quốc cận vệ quân, hừ, ta nhìn ngươi vẫn là trở về lò nấu rượu lô đi. Vương Đông một quyền đánh ra, ngăn nắp từng mảnh nhỏ sơn nhạc lập tức hóa thành bột mịn, đao quang chôn vùi, chuôi này điêu tước đao đinh đương hóa thành mảnh vỡ bay rớt ra ngoài, đem vị này kim đan ngũ trọng viên mãn đại tướng quân cho đánh thành nát bét cái sàng. Hắn một tiếng hét thảm, chết thê thảm, trăm vạn đại quân cùng nhau quát tháo hóa thành trường thành bằng sắt thép. Vương Đông bị chặn, quay người ném hướng hồ lớn, tiếng trống ù ù, hồ lớn phía trên tinh kỳ chập chờn, xuất hiện từng nhánh sắt thép chiến hạm. Hóa thành sắt thép phù đê, định trụ thủy thế, nhấc lên sóng lớn ngàn trường. Mấy vị đại tướng quân đứng sừng sững, nghiêm nghị hét to, ác tặc nạp mạng đi. Vương Đông xung phong một trận, long thần chát đao bổ ra đường thủy vỡ ra mấy vị tướng quân. Một cái chuyển hướng hướng phía trên trời bay đi, không được một ngụm đại ấn từ trên trời giáng xuống. Lại có trăm vạn tinh binh khống chế chí bảo diễn hóa đại trận trấn áp xuống tới. Cuồng đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Ngay tại Vương Đông muốn hướng một bên lao ra thời điểm, mấy trăm vạn đại quân lắc lư trong tay tấm gương, tinh quang lóe lên liền đem Vương Đông cho xoát ra ngoài. Vương Đông chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, toàn thân đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cỡ nào hung tàn, trực tiếp đem máu tươi hóa thành huyết độn, hướng phía dưới mặt đất liền chui đi vào. Bốn phương tám hướng đều chặn, trên trời cũng có người, không biết dưới đất có thể hay không ngăn được ta. Hắn chui thấu thập bát trọng địa võng tiếp tục chui xuống. Hồng mông thụ phát sáng, càng đi xuống liền càng phát nóng bức. Một ngụm hồng lô lấy thế lôi đình vạn quân từ dưới đất chui ra, muốn đem Vương Đông luyện thành xỉ than. Bang, theo hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc và chạm thanh âm, phương viên vạn dặm đại địa trong nháy mắt nổ tung. Vương Đông thân ảnh ầm vang xuất hiện, một cánh tay vặn vẹo biến hình, rất hiển nhiên là đoạn mất, cháy đen một mảnh. Vương Đông cũng không suy nghĩ lấy phản kháng, một tay vạch một cái, một đạo không gian thông đạo xuất hiện, muốn xé rách không gian vỡ ra. Không gian chi lực sao động không ngớt, sau một lát hư không nổ tung, Vương Đông thân ảnh xốc xếch xuất hiện, không gian bị người phong tỏa, vừa mới không gian thông đạo sụp đổ đem hắn bước ra, sắc bén không gian mảnh vỡ như là cương đao lưỡi dao đem Vương Đông thân thể đều cho đánh xuyên qua, vô cùng nguy hiểm, cùng mặc trang giấy đồng dạng. Ngao ô, nơi xa tiếng long ngâm thảm liệt, Long Vương ngăn không được bị đánh bay, thật sự là hắn đã tận lực, nhưng mà đối thủ thật sự là quá nhiều, mà lại đều không kém gì hắn. Cẩu tạp chủng, không muốn làm vô vị vùng vẫy, ngươi một đầu tiện mệnh năng cho con ta chôn cùng, đã là chấm đối ngươi thiên đại ban ân. Thiên Hương đại đế khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Bất quá vẫn là phải nói cho ngươi, cha mẹ của ngươi thân tộc, hoàng tộc, vương tộc hết thảy đều phải chết. Trẫm muốn tiêu diệt ngươi bách tộc, đến vì ta hoàng nhi báo thù rửa hận. Thiên Hương đại đế quả nhiên là nhân từ chi chủ, khó trách giàu có tứ hải. Bổn vương làm việc liền thật đơn giản, ân oán rõ ràng. Thiên Cương đế quốc cùng ta ma tộc giáp giới, còn lại những người kia bổn vương muốn hết thảy giết chết, làm thành huyết thực. Ma Lân vương cầm trong tay một thanh tuyệt thế hung đao, cất bước đi tới, sát cơ bạo dũng, hận ý như lửa. Bổn vương phải dùng những huyết thực này để tế điện ta ma tộc chết vì tai nạn thiên kiêu cùng anh hào. Vương Đông, không muốn vùng vẫy, ngươi liền xem như hàm ngư phiên thân lại có thể có dạng gì bọt nước. Thiên Dương thân vương nghiêm nghị quát lạnh, thúc thủ chịu trói đi. Tội nhân, Thiên Nguyên thân vương cũng đứng tới. Vương Đông tiểu nghiệt chủng, trên trời dưới đất đều không có ngươi đất dung thân. Ngươi bây giờ có thể làm chính là lấy cái chết chuộc tội. Trước tiên ở nơi này đập một vạn cái khấu đầu đến xin lỗi. Hiện trường sát cơ bạo dũng, hàn ý như dệt, hơn ngàn tôn kim đan hậu kỳ cao thủ, một vạn kim đan sơ kỳ, ngàn vạn đại quân, đem Vương Đông bao bọc vây quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.